việc tội nói. Nếu chăm sám hối diện đường tội nghiệp, tại sao chỉ nói quan tâm lý trí mới hay diệt nghiệp? Trong kinh giải thích hai cảnh sám hối, một là tâm mê theo sự sám hối, nghĩa là đối trước tương phần hành đạo lễ bái tỏ bày sám hối mong diệt tội chướng. Hai là tâm sáng theo lý sám hối, nghĩa là quán sát thân tâm căng đừng phiền não năng sợ gây nghiệp có nặng có nhẹ. Nếu là nghiệp nhẹ theo sự sám hối có thể diệt hơn, còn nếu nghiệp nặng có thể chuyển được biến nặng thành nhẹ, nghĩa là lẽ ra nghiệp nặng phải đọa ba đường, nhưng chuyển thành nhẹ được sinh cõi người. Cho nên biết rằng theo sự sám hối chuyển nặng thành nhẹ, nghiệp không thể hết là vì kiếp trước gây nghiệp quá nặng, tâm thiện lại in sao ăn chịu bao. Nay nói về lý không bổn phận gì mình có thể được nêu hiểu như thế, muôn pháp đều không thân cần trong sạch tâm không mê hoặc không tạo á nghiệp nên không chịu bao. Hằng hái tu hành đạo nghiệp càng tăng, như thế mới là phát tâm Bồ Đề rộn ráo cùng cưng. Vì thế cho nên những người có trí đều muốn tu tâm, muốn diện tội nặng ba đường phải hồng quan sát theo ly mà làm, mới mong mãi mãi xa lìa nẻo ác càng đến quá phần. Nhiếp luận nói rằng nếu muốn lìa khổ phải diệt khổ, minh vô minh diện rồi thì hành cũng diện. Nếu hành đã diện thân tâm yên vui, nếu hành lại sinh tu đạo không rõ tiền nghiệp chẳng thành ác tâm càng mạnh. Bởi thế cho nên bận tu đa hoàn không gây hoàn nghiệm, bận a na ham không chịu nghiệm báo sinh nơi hạ giới. Lại nữa kính ưu bà tăng giới nói rằng nếu người có đủ mọi nghiệm ở nơi dung giới nhưng đã được quả a na ham thì chuyện được nghiệm kiếm sao mà chịu ngay ở đời hiện tại la hán cũng vậy. Vì thế nên biển quan sát theo lý mới thần sám hối. Kinh Hoa Nghiêm nói hơn thầy nghiệp chướng đều do vọng tưởng. Nếu muốn sám hối hãy ngồi tĩnh tâm quan sát thần tướng. Bởi thế chúng con theo trong kinh nói trăm nghìn muôn kiếp tạo nghiệp lâu dài, quan sát được muôn điều tiêu diệt hơn. Nếu càng phần tử biết tình chúng sinh là tình niết bàn thì những người ấy cũng cần giải thoát. Xen đem ngọn nguồn hiểm do điên đạo mà có, do vọng tưởng mà sinh. Nhưng tâm tưởng ấy cũng như luồng gió giữa chốn hư không chẳng nơi nương tựa. Vì thế nên biết tiện hay là ăn đều do tâm tạo. Khi chưa hiểu lý mờ mình không biết nên mới gây nghiệp đến sao rõ lý tân cả tội trương. Thấy đều tiêu diễn lúc ấy mới biết chẳng có tội gì để mà trừ diễn, chẳng có nghiệp gì để mà tạo tăng. Không còn chiếu bao cũng không luân chuyển trong khi quản lý, nên phải nghĩ rằng thân cả nghiệp ta vốn nó vắng lặng. Cũng như phận tinh đồng với chân như, nhưng vì vô minh ngăn ngại che lâm nên không thể thấy. Bởi vậy mới thường trước phần Bồ Tát phạm trai trông thấy bèn đứng trước Phật gây mọi nghiệp án. Nhưng người sáng mặn thấy thế thương xót mới bảo họ rằng đây là đạo tràng có thờ thương Phật, tại sao đứng đây không cai tạo nghiệp. Người mù nghe rồi xấu hổ sợ hãi hối không kịp nữa, liền ấy lúc đó đứng trước đại chúng cầu xin sám hối bảo đại chúng rằng vì tôi mù loà không thấy ánh sáng, không biết có phận tùy có chính nhân nhưng không chính kiến, nay nhờ tiếng hữu chỉ bảo mới biên sâu hố sợ hãi đã gây nên nghiệp không thể nói hên. Thiện tiền đại chúng hãy đối trường phận cầu xin sám hối, nguyện cầu chư phận thương xó tiếp tu diện mọi tội câu. Nhờ người mù kia nhờ người chỉ bảo mới biết lỗi lầm ăn năn sám hối, chúng ta cũng vậy lung gây nên tội thường đối trương phần. Vì không chính kiến không thấy không biết, ngài thái gian ngô biển rõ chư phân không ngoài tự tin ba đà chiếu xuống năm măng tròn sang trời đấng hư không như nơi tối tâm bân luận xa gần trong ngoài soi khắp như ngọc minh châu đằng trên bàn tay. Tùy cơ ứng dụng hóa đồ quần xanh đều lên bờ giác lại biết tội duyên không có tội tính đều do vọng tưởng chịu mỏi khổ nào. Kinh duy mà nói tâm nhớ nên chúng sanh như tâm sanh thì cõi phần sanh phong tưởng là nhớ không vọng là sanh phong tưởng là địa ngục tâm sanh là cõi phần. Tội tính không ở trong không ở ngoài không ở khoảng giữa tâm cũng không trong không ngoài không khoảng giữa tâm đã như thế thì tôi cũng vậy. Định tâm mà xem tìm hiểu lý do sẽ biết tự tình thâm đuông trí tuệ diệt tan vô minh từ trước đến nay gây bao tội ăn. Cũng như nhà tôi sáng trừ vọng niệm hiểu rõ chính nhân đem đuông trí tuệ chiếu vào nhà tôi lúc đó mới biết từ kim thổ tỷ đều bởi vô minh ngăn che mê hoằng không thấy chính quả tạo các tội ăn. Như anh mặn trời đánh tan băng tuyết cũng như đau lâu nay gầm lương y như người ngu dại gầm được minh sư nay đôi trước phần khẩn cầu sám hối. Hơn thầy tôi chướng đều nguyện tiêu diệt cho nên kinh nói tạo tội tuy nhiều không bằng làm tiên chỉ một chung thôi. Có thể diện đường tân ca tôi chướng vì thế nên biết tôi không tự tin do nhân duyên sanh theo nhân duyên diệt kẻ gặp duyên a khô minh pha cười kẻ gặp duyên thiên đạo nghiệp tăng thêm tội bao sai cha chuyên nghiệp nặng nhẹ nay nên kiên quyết không tạo tan được. Thiện tiền đại chúng phải rõ ba nghiệp đã biết cái nhân xa mối mau trồng cái quả bồ đề chịu tội muôn kiếp nhìn đời xa mối một lúc tiêu hên. Nay hiểu được tâm do lý mà sinh rõ biết phân lý không ngoài tự tính tâm trước tuy gây tội nặng niệm sao hiểu lý tiêu tan vọng cảnh không sinh nghiệp duyên căn đừng. Trong kinh Phật nói tâm trước làm ác khi như áng mây che khuôn mặt trời tâm sao làm thiên thi như mặt trời đánh tan sương bông. Kinh diện tôi nói ví như chiên ngao cả năm nhớ bần có thể dặn dù một ngày sanh hết trong trăm nghìn kiếp tạo mọi nghiệp an nay phải sám hối nguyện nhờ sức phần xưng pháp xưng tăng. Chư Bồ Tát cùng dân thần lượng từ bi nghiêm thủ tâm lòng chỉ thành giải bài sám hối của lũ chúng con nguyện trong quảng khăn diện hên tội chướng trăm nghìn con đã gây nên. Hiện tại đại chúng dòng môn lòng thành quy mệnh kinh lễ đứng đại. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Lặc Bảo Tướng Phật. Nam Mô A Sơ Tề Phật. Nam Mô Đại Tu Di Bảo Quang Phật. Nam Mô Diệu Âm Thanh Phật. Nam Mô Nhược Nguyệt Đăng Minh Phật. Nam Mô Đại Diện Kiên Phật. Nam Mô Tịnh Quang Phá Chiếu Phật. Nam Mô Tu Di Đăng Phật. Nam Mô Bảo Quang Minh Đức Phật. Nam Mô Vô Lượng Tràng Phán Phật. Nam Mô Tối Thâm Âm Quang Vương Phật. Nam Mô Nang Đà Dòng Mạnh Phật. Nam Mô Nhật Sinh Hào Tướng Phật. Nam Mô Hiện Kiếp Thiên Phật. Nam Mô Vọng Minh Đức Phật. Nam Mô Tượng Quang Vương Phật. Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Mục Liên Tôn Già. Lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối ngày nay đạo tràng đông nghiệp đại chúng không ở cõi đời. Thế giới không thật huyền thân giả dối hên thay đều vô thường tân cá rồi phải hủy diện. Tuổi trẻ xinh tươi nào được chinh pháp người nào xuân gia tình tiếng tu thiền người ở khỏe mạnh lười biếng không tu là do ác nghiệp quá nhiều. Thiện tâm lại in trước chiều địa ngục trăm hình sao đọa xung sinh muôn kiếp ác tâm về khởi thiện niệm khó sinh. Đời này biên gian không tu kiếp sao lấy gì cứu độ nhờ lung thân hình khỏe mạnh cần phải mạnh bạo hăng hái bao cầu giải thoát. Thời gian thấm thoáng chẳng đợi ai đâu con quy vô thường không khó triển hàng hay phát tâm lớn gắn gói tu hành. Thiện tâm mạnh mẽ nghiệp ác tiêu trừ một niềm sinh tính tâm diệt tội trăm nghìn kiếp phải tin tâm mình là phần. Nên biết tự tin Di Đà tin được như thế đạo lý thay ngày huyền tinh sinh ra phần thế kim cương cũng bởi nơi đây. Vì thiện niệm yêu an nghiệm lại mạnh nên những người nghe không thể tin được những người đồng tụng không chịu tu trì. Chúng sinh vương bệnh danh lời cam dỗ sống trong nhà trong hố lửa đắm chìm tiếng khổ không thể thoát ly. Vì thế mọi người nên phải tĩnh tâm quy y tam bảo bụi trần lưới nghiệp khuyết chứng cho xong chiếc áo phiền não hãy mới mau cởi bỏ tham sân và si là gốc muôn tôi là nhân địa ngục phải vô cho hên. Mở lòng bồ đề tu tâm thiền định niệm danh hiệu phần đồng tụng kinh điển theo lời phần dạy làm mọi hành lành. Chán ghét bụi trần mong cầu thành Phật giữ gìn thân tâm tu hành trong sanh trừ khứ tà tâm bồi bổ chính niệm mầm đạo càng lớn tinh căn càng mạnh. Thân tâm trong sanh sung sướng yên vui vì thế cho nên chăm chỉ hành đạo hằng hai cầu tiên thắng đến bồ đề. Tâm giữ danh niệm đây là tịnh độ nghĩ tưởng bảy bà đó là uế độ tình uế ở đây vui khổ đâu xa. Thiên tiên đại chúng cố gieo giống phần mở lòng bồ đề khiến cho anh thấy chúng sinh xa lìa bia khổ đến bờ giải thoát làm phung thì hương quả báo nhân thiên vui chơi có hàng. Niệm phần ấy là gieo nhân tình độ sung sướng không cùng nơi xa bà thân còn khó khổ cõi tình độ thì hết ưu phiền làm ác thì chìm đắm ba đường. Niệm phần thì sinh về chính phẩm tình độ thì thoát hẳn sinh tử xa bà còn chịu mãi luân hồi lòng cô nhân dùng nhân ngã gắn trừ. Niệm phần không còn ở vần tình độ đến trong quan kháng người niệm phận sinh nơi cực lạc kẻ tao ác xa đọa luân hồi giả sử nghiệp an đã buộc vào mình nên phải cầu phần giải bày sám hối. Trên cõi trời người xuống gia quê nhưng căn ái từ thân theo thầy học đạo ra cõi trần lao vào hàng tăng chúng dùng cửa thường trú mười phương tinh thi quan ba tâm ao. Lòng không phiền bận thân chẳng trở ngại nếu không cố vun công lành làm sao hái được quả tốt nên tu thiền định giữ gìn uy nghi quyền cứu giới luận đồng tung kinh điển. Hiểu thấu nghĩa lý đúng pháp tu hành không được bỏ phí thì giờ ngày qua tháng lại mau rõ phần tinh tiếp thu phần cơ thấy phần hành hoa ung hồ đạo pháp. Dẹp bỏ nhân ngã rũ sanh bụi trần thương giữ chính niệm hằng tự cố gắng trong thời mà pha phần đạo suy vi người chăm thì in kế biến thì nhiều. Thanh niên không lo lắng gắng xưng già cả chỉ thịnh an nhàn này có phúng duyên được vào cửa phần ra cõi trần lao bày phải tinh tiến tu hành chia khổ sớm hiểu phần tinh. Làm thầy trời người hoàng dương chinh phạm quang đô chúng sinh mở lòng cô đề cùng thành chính gian để bao bố. bèn thương cho họ hàng lo lắng cả nhà không yên. Đến khi được biết mẹ tròn con vuông, ai cũng vui mừng kể sao cho riêng. Thế rồi bù mớm ngày đêm chăm sóc không lúc nào quên chú ước mẹ nằm chú vô con ngủ. Đến khi lớn khôn hiểu biết việc đời, gây dựng gia đình hoàng cho xuống gia tu hồng đào phạm trở thành giải thoát ân đức như thế thần thao báo đền. Nếu không sám hối thầy cho cha mẹ thì sao lâm chung đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Nếu là con hiếu thuận cha mẹ phải báo ân sâu quy y tam bảo kiên trì trai giới thiết lập đạo tràng cần tu sang pháp đánh lễ chư phần cầu xin sám hối thay cho cha mẹ mong cứu độ mẹ thoáng khỏi huyết bồn xin lên cõi trời hướng mọi thú vui. Cho nên kinh huyết bồn khó nói bây giờ mùng liên tôn gia thầy mùng địa ngục tên huyết bồn trì trong ao đầy máu có đến 120 sự kiện xà xăng cột sắt đinh sắt gậy xăng công xăng xin xăng mong xăng giao xăng tên xăng cung xăng những thứ như thế còn nhiều chưa hên. Thấy những chúng sinh coi diêm phù đề đầu bù tóc rối tay bị cùm kèm ở trong địa ngục chịu tội khổ ấy mỗi ngày ba lần ngục tố quỷ vương sai đưa mau đến bắt tội nhân uống. Nếu mà tội nhân cự tuyệt không uống tấn thì chúa ngục dùng gậy xăng đánh kêu la tham thiết mùng liên thương xót hỏi chúa ngục rằng tại sao ở đây anh thấy đàn ông chịu khổ báo này chỉ thấy đàn bà đau đớn như thế. Chúa ngục đáp rằng đây toàn đàn bà không có đàn ông vì những đàn bà trong khi sinh để đem đồ nhớ bẩn đường đầy máu mẹ ra sông dằn dù hoàng khe giếng ao rồi nương từ đây cháy đi nơi khác gầm người thành tâm lấy nương ấy về pha trà nấu than cung vàng tham bao càng vận miệng thanh kiến cho nhớ nhớm vì tội nghiệp ấy sau khi mệnh chung chịu khổ bao này. Mùng liên thương xót hỏi ngục tôn rằng nếu làm thế nào bao đám ơn mẹ ra khỏi địa ngục. Nếu có những người đàn ông đàn bà nặng lòng hiếu thuận thì phải thay mẹ giữ huyết bồn trai trong vòng 3 năm cứ mỗi sao tháng liệt lập đạo tràng mở huyết bồn hội thánh tăng chuyển tụng tôn kinh giống lòng sung tu bái sam tẩy trừ tội nghiệp dài mối oan chim tự nhiên trong ao huyết bồn địa ngục năm đóa hoa sen lần lửa xuân hiện tội nhân lòng thấy sâu hổ liền được sinh về cõi nước của phần. Nếu những người thiện nam thiện nữ chí tâm vì mẹ trì trai lê sam và qua bao nhân định sinh về cừng làng. Mùng liên nghe rồi về khuyên người đời bưng luận nam nữ mau pha khiêu tâm thay về cha mẹ lễ Phật trì trai bao ơn dưỡng dùng thời gian trôi mau không nên lần lửa tinh phần đã nói mở lòng báo ân thụ trì trái giới sùng tu sám pháp sẽ được năm điều lợi ích cha mẹ một là không có tội nghiệp hai là được phúc vô lượng ba là tăng thêm tuổi thọ bốn là tu hành tinh tiến năm là phát tâm bồ đề trong kinh cũng nói nếu quy y tam bảo thụ trì một danh hiệu phần hay ở đời này được 10 điều lợi ích môn là ngày đêm thường được chư thiên và cả thần tướng ngâm ngâm ủng hộ loài tam lạ lòng thương vui vẻ nhan sắc rừng rỡ những việc mình làm đều kết quả tốt. Chính là thượng đường ơn thấy mọi người khinh mến cũng như kính phân mười là đến khi mệnh chung lòng không sợ hai giữ được chính niệm. Đơn phận Di Đà cùng khang thanh chúng cầm đài kim cương tìm dần vãng sinh về nơi từng là từ đây về sau hướng toàn vui sướng. Lại kinh thi dụ cũng có nói rằng phần cùng Fuck. Bồ Tát. Nam mô Phạ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phúc Thọ Phương Bồ Tát. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Phương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Giả. Lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối đệ tử chúng con, đảnh lễ chư Phật chư Đại Bồ Tát, nguyện đời đời kiếp kiếp hoằng ở nơi này hay xin nơi khác không xa ác đạo, thường xin tịnh độ thường gặp thiên duyên, tu mọi nghiệp lành mở lòng Bồ Đề thành bừng chánh giang rộng, độ chúng sinh cùng về Cực Lạc. Ngày nay đạo tràng đồng nghiệp đại chúng phụng về cha mẹ lễ Phật báo ân, đời nay luôn quý đời sao có gầm, chỉ trong hơi thở khó lại được nữa. Ngày nay chúng ta đương gầm cha mẹ nặng lòng yêu thương, đều bởi kiếp trước có nhân duyên lớn, nay sinh thân ta mang thai 10 tháng khổ sở rất nhiều công ơn chan chứa, lòng mẹ mang thai nặng như nuôi thai đi lại khó nhọc, ngồi đứng không yên tính mệnh bầm bên như đèn trước gió, ăn uống không ngon như người đau nặng thân hình gầy yếu, tinh thần bại hoại đến ngày mang nguyệt khổ không thể nói, chẳng kể đêm được nhọc mệt bao nhiêu, chỉ mong cho con thân hình đêm đè bơi thế. Cho nên ngày nay chúng ta hên thấy phải mau mở lòng Bồ Đề, nhớ nghĩ cha mẹ ân đức sâu dày, kinh thái con nói A Nan hỏi phần trên thế giới này cái gì lớn nhất, đức Phật trả lời trên thế gian này không ơn cha mẹ là điều lớn nhất. A Nan bành phần xin Phật từ bi nói cho con nghe, đức Phật dạy rằng hình hài đứa bé ở trong bụng mẹ trong khoảng tháng đầu có thể ví như xương trên ngọn cỏ, buổi sáng tuy động không lâu lại tan, chỉ biết buổi sáng không chắc buổi chiều, cho nên gọi là xương đầu ngọn cỏ. Hình hai đứa bé ở trong bụng mẹ vào khoảng 2 tháng hóa như cùng tuyên, vào tháng thứ 3 biến thành mau đông và đã dài đường 6 tấn 3 phần, vào tháng thứ 4 tứ chi bắt đầu trước sinh 2 tay, sau sinh 2 chân, đến tháng thứ 5 sinh ra 5 bào, nghĩa là trước hết sinh xương chốn đầu, rồi xương 2 vai, sau cùng là xương đầu gối, thế là 5 bào thân hình đứa bé ở trong bụng mẹ. Vào tháng thứ 6 sinh ra 6 căn mắt, hay nhìn sang tai thính nghe tiếng mũi, để ngửi mùi lưỡi, để nếm vị thân, để va chạm tay, để phân biệt đó là 6 căn. Đến tháng thứ 7 sinh các loại xương chia thành 7 thứ, nếu là chư Phật sinh xương cứng chăng ví như kim cương, nếu là Bồ Tát sinh xương đỏ thắm như cánh hoa sen, nếu là Thanh Văn xin sương xá lời có đủ năm xăng. Nếu là đế vương xin sương rồng phượng, nếu là đại thần xin sương mộng khoa, nếu là tướng quân xin sương mạnh hổ. Còn những người thường xin đủ 360 đốt sương. Đàn ông xin sương từ đầu trở xuống, đàn bà xin sương từ chân trở lên. Nếu là đàn ông sương trắng mà nặng, nếu là đàn bà sương đen và nhẹ. Hình hai đứa bé ở trong bụng mẹ vào tháng thứ tám, chiều tám nỗi khổ mẹ ăn thường nông, cảm thấy đau ra mẹ uống nước lạnh, cảm thấy da buồn lúc mẹ ăn no thấy bị đè em. Khi mẹ đói lòng cảm thấy chơi vơi lung, mẹ ngủ nghỉ như nằm giường sáng. Nếu mẹ đi lại mình thấy lắc lư, khi mẹ ngồi xuống mình như bị té. Hãy subscribe. dân ta ra thành vị đề hộ dân cung cha mẹ cùng không đam hết công ơn cha mẹ nếu lại có người dân cá cứng ăn trăm mùi ngon ngọt dân cá ngao bằng thuốc thang đầy đủ suốt ngày lễ lại cung vàng cha mẹ cũng không bao được công ơn dưỡng dùng lại kinh Phật. Nam mô Quang Minh Phật. vô tận Phật. Nam mô hư không bảo sinh Phật. Nam mô vô tận công đức Phật. Nam mô nhật nguyệt phá chiếu Phật. Nam mô bảo tướng tu di đằng Phật. Nam mô vô tận bảo hoa vương Phật. Nam mô bất động tôn vô tận Phật. Nam mô vô lượng vô biên tinh nguyệt Phật. Nam mô tinh tiên dũng Phật. Nam mô thường tinh tiên Bồ Tát. Nam mô bất hữu tức Bồ Tát. Nam mô dài oan thanh kiết Bồ Tát. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Chư Đại Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tai Chương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Giảm. Lễ chư Phật rồi thứ lại sám hối đệ tử. Gặp đạo tràng được nghe phần pháp hơn thầy tôi chúng sinh đều tiêu diệt trong kinh Phật nói. Nếu có người nào tế lễ quý thần không bằng hiệu kinh cha mẹ của mình, Phật Di Lặc nói trong nhà mỗi người có hai đứng phần mà người không biết cha mẹ hiền thái tức là thính cha Di Lặc phần vậy tại sao không cung cha mẹ lại cầu không đứng ở đâu đứng phần Di Lặc vì thương chúng sinh mới nói như thế. Quyên tu đạo yêu nhân người đời nay khi đã lớn khôn quên lung thâm bé không nhớ công ơn cha mẹ những thân ăn ngon không dân cha mẹ chỉ cho vợ con quần thô áo vải may cho cha mẹ còn đồ tơ lụa thân cho vợ con từ sáng chi tôi chẳng tưởng cha mẹ không hề thăm hỏi chẳng biết tôn ti không chia trên dưới ăn nói thô tùng cha mẹ có hành hôn lao sân sương. Nhưng kẻ như thế sao Nam mô Hương Hoa Trang Nghiêm Phật. Thiên Phật. Nam mô Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Nam mô Tứ Phương Tự Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quá Hiện Về Lai Tam Thế Chư Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Mục Liên Tôn Giả. Đệ tử chúng con đành lễ chư Phật, nguyện tội chướng tiêu trừ lại, nguyện tranh khỏi án vua tầng quan ngục quan bàn luân nghiệp chuyến nặng nhẹ, định bao chịu tội lại, nguyện tranh khỏi án vua sở gian, đứng trước đại gương soi mọi hình trang để đã tạo khi xong lại, nguyện tranh được án vua tông để bắn vào địa ngục chịu tội nung đông, lại nguyện tranh khỏi án vua ngũ quan gươm dọn đâm mình khổ bao mỏi ruồng, lại nguyện tranh được án vua diêm la gây nghiệm thiền an ngũ nghịch chịu bao thần hồn sợ hãi, lại nguyện tranh khỏi án vua Thái Sơn chùa ngùng tra tấn oan gia, làm chứng giết hại phải trai chịu khổ mổ xem, lại nguyện tranh được án vua bình chính giao cho già xóa cân tội nặng nhẹ định đoạt qua bao, lại nguyện tranh được án vua đô thị phung lòng rõ rằng tội khiêng khó giấu điều tra muôn đời, làm tôi đưa sang của chuyện luân vương gây nghiệp an lớn chịu khổ khó nhận, tao mười điều an chịu khổ ba đường không có hạng nào thoát ly ra khỏi, tu mười điều lành ngồi tòa thân báo thường nghe phần pháp điều ngộ chân kính xin chư Phật chư Đại Bồ Tát rủ lòng chứng giám tâm thành sám hối hên thấy tội chướng địa ngục khổ sở A Tỳ đau đớn rừng giao sáng loan núi gươm ngầm trời vàng dầu sôi sùng lò lửa tưng bừng thành xăng cao ngân cô đồng tông bồng tội nhân ngân siêu mùng tốn hung hăng sợ hãi khôn khổ kêu gào than không đầu trâu trợn mắt bằng ngựa răng nanh giả xoa cầm gậy đâm vào tâm can lửa mạnh đốt cháy da thịt ra rời đâm đầu cắn chân mỏi hê ruột gan thân thể tan nát kìm nổi vạt dầu ngồi trên lò lửa thịnh hến xương khô nằm trên giường sắn ôm lấy cột đồng bao nhiêu khổ cực nói không thể hết sợ chịu hàng thăng tội cột lo chìm trong chốn nhớp nhơ gầm cơn gió thoảng qua đông lửa hồng đồng thay má chịu xiết nỗi vui mừng tưởng là thoát mùng nào có biết đâu vừa thoát Tề lại vào ngục khác thành sắc cả. đạo ngân tam muôn do tuần lửa phóng đùng đùng khói lên bờ mình. Nghe tiếng vợ ông măng nhìn tan lòng câu đồng mong cô lưới sang quân mình suốt đông sang tây trên dưới cùng khắp nơi này hết kiếp lại đến chỗ khan. Chỗ khan hơn rồi lại về nơi cũ cứ như thế ấy lưu chuyển vô cùng khi nào hơn kiếp lại làm xung sinh muôn đời sau này không được làm người. Đệ tử chúng con chỉ thành sám hối hơn thầy thôi, chương như đã kể trên nguyện rằng phạt dâu biến thành hoa sen, cây gươm cao ngân hoa thành rừng hương, núi giao vòi vòi biến thành thư lĩnh, cột đồng nông bông hoa thành tràng phan, giường xăng đỏ rừng biến thành bao tòa địa ngùng, cửa đóng tịnh độ mở ra ngưu đầu ngục tốt đều thủ tam quy. Hoàng gia không tranh trái chủ không giành tham sân, diệt hên định tuệ bừng to khắm quyền cha mẹ thân quyền. Mọi loài hữu tình vượt qua bể khổ bến bờ yên vui cùng về tình đô đều chứng bồ đề. Bởi thế chúng con chỉ thành đinh lễ mười phương chư Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thiện Danh Đức Phật. Nam mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam mô Thường An Lạc Phật. Nam mô Chiên Đàng Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Minh Phật. Nam mô Bảo Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Bất Động Tu Di Phật. Nam mô Quảng Trung Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Lưu Ly Phật. Nam mô Kim Tạng Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Tương Hảo Phật. Nam mô Tam Thừa Hạnh Phật. Nam mô Huỳnh Diệu Kim Hoa Phật. Nam mô Bạch Ngọc Hoàng Kim Phật. Nam mô Bất Động Kim Sơn Phật. Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật. Nam mô Quang Minh Bảo Vương Phật. Nam mô Tịnh Tiến Quân Lực Phật. Nam mô Phá Hiền Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Vô Cấu Thanh Tịnh Phật. Nam mô Diệt Chư Tội Nghiệp Phật. Nam mô Tăng Phúc Duyên Thọ Phật. Nam mô Hàng Chư Ma Vương Phật. Nam mô Thường Hoan Hỷ Tịnh Tiến Phật. Nam mô Giải Oan Thích Kết Bồ Tát. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quang Năm Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Mục Liên Tùng Già. Đệ tử chúng con hiện tiền nơi đây hồ quỳ chắp tay dâng lòng sám hối. Chúng con sống chết từ vô số kiếp cho đến ngày nay niệm nôi không dừng năm mắng mờ tôi ba đồng thiếu đôn. Tuy có tuyên hành. thấy vàng vừa có cửa ngùng tự mơ mọi người thoát tội tình đồ hóa xanh phong tuệ mãi an lành ở Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát A Tát tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Tự Tại Thi Quán Chiếu Thâm Sâu Bát Nhã Ba La Mật Tưng Diệu Pháp Trí Độ Bồng Soi Thấy Năm Uẩn Đều Không Có Tự Tánh Thân Chứng Điều Ấy Xong Ngài Vượt Thoát Tất Cả Mọi Khổ Đau Ánh Nạn Nghe Đây Xa Lời Từ Sáng Chẳng Khác Gì Không Không Chẳng Khác Gì Sáng Sáng Chính Từng Là Không Không Chính Từng Là Sáng Còn Lại Bốn Uẩn Kia Cũng Đều Như Vậy Cả Xa Lời Từ Tùng lỗi lầm hoằng lung dài chua thiêu son. Truyền thụ sai thù âm thanh lẫn lộn những lỗi so sánh đổi thay những dầm căng in phiên chém. Dù thầy dù thơ đều xin sám hối giờ xưng thần của chư Phật khiến cho tội lỗi tiêu tan thường quay xe pha cứu vớ hàm linh. Nguyện đem con đơn trì chú tụng kinh hồi hướng về hộ pháp lòng thiên thanh chung thần núi thần sông. Linh thiên trong tam giới vị chủ tể thủ hộ chốn già làm cầu mong được hương phúng thiên bình an. Trang nghiêm đạo quả bồ đề nguyện cho khắp cả pháp giới chúng sinh cùng được vào biển Như Lai pháp mà tính. Trì tụng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện học.